Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2424, chương 2426. Bất quá là bia ngắm thôi. Đông, rừng gỗ sam vùng trời, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, ánh lửa như sóng chiều chợt hiện cùng bao phủ, nhường thịnh đại bạo liệt tại khí quyển bên trong tách ra. Một đảo vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn lưu quang liền theo trong ngọn lửa lướt đi. Một bên ở giữa không trung cực tốc nhanh lùi lại lấy. Một bên không ngừng tung ra hàng loạt phù triện, nhường đủ loại công kích cũng bắt đầu xuất hiện. Liệt diễm như rồng cuốn thổi đến, dòng nước giống như sóng lớn phun trào. Đại địa đang chấn động bên trong thoát ra từng sợi nhọn cái cọc. Đao, kiếm, thương, kích chờ đủ loại vũ khí cũng tải vừa đi vừa về bay vụt. Giống vạn tên cùng bắn một dạng, mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Trừ cái đó ra còn có không ngừng chớp động lôi đình, tùy ý chấn động gió lốc cùng vụt lên từ mặt đất dây leo đang múa may. Từng cái đánh úp về phía trước to lớn Tiamat, đem nuốt hết tải vô cùng vô tận giống như công kích phía dưới. Bành! Bành, bành, bành, bành, to lớn Tiamat liền đã nhận lấy đông đảo công kích, lớn thân thể các ngõ ngách đều giống như bị đạn pháo cho đánh trúng một dạng. Liên tục nổ tung, liền tứ chi đều bị dây leo cho quấn chặt lấy, tựa hồ không thể động đậy. Nhưng mà, đây là một cái ảo giác, dù cho thân thể bị quấn chặt lấy, vậy cũng không có nghĩa là đối phương không có cách nào công kích. Ngang, ngang, chỉ gặp to lớn Tiamat quanh người, từng đầu cớ phát hình thành cự xà như là có được sinh mệnh. Một bên vừa đi vừa về bơi lội, một bên phát ra long ngâm giống như gầm thét, nhường khổng lồ ma lực tại trong miệng hội tụ, hóa thành từng đạo chùm sáng, mãnh liệt bắn mà ra. Hắn mục tiêu, dĩ nhiên chính là bay lượn ở giữa không trung nhân loại. Vùng vãi lấy sáng chói hỏa phấn nhân loại ngay tại đen kịt vũ dệt cổ động hạ bay lượn. Thân hình thế mà hóa thành từng đạo ảo ảnh, đầy trời vũ động, dễ dàng liền tránh đi đột kích từng đạo uy lực kinh người ma lực pháo kích. Đó chính là đổi tốc độ thức kỹ thuật bay, huyễn tưởng gia tốc, Rama liền sử dụng sự biến đổi này nhanh thức kỹ thuật bay. Một bên tránh ra từng đạo đột kích chùm sáng, một bên tiếp tục đánh võ bên trong chú phù, để chúng nó hóa thành đủ loại công kích, đánh phía ma thú nữ thần. Bành, bành, bành, bành, bành, ma thú nữ thần lớn thân thể lại một lần nữa tựa như các ngõ ngách đều tại bảo tạc một dạng. Đã nhận lấy số lần rất nhiều công kích, đáng giận côn trùng, ma thú nữ thần liền giận không kềm được, cho thấy đáng sợ quái lực. Đem từ chung quanh mặt đất vụt lên từ mặt đất từng sợi dây leo tính cả mặt đất cùng một chỗ đập vỡ. Vụn, đi chết đi. Tại dạng này tiếng giống giận dữ dưới, ma thú nữ thần một đầu dục dịch lấy tóc rắn liền triệt để cuồng loạn, hóa thành từng đầu cự xa chạy về phía Rama phương hướng. Kia trường cảnh đơn giản tựa như là có vô số đầu long xà lẫn nhau quấn quanh, theo bốn phương tám hướng bao vây tới, người bình thường dù cho nhìn lên một cái đều sẽ tuyệt vọng. Rama lại là thủy chung bình tĩnh nhìn xem một màn này. Không chỉ không có lui ra phía sau, ngược lại bàn tay vừa nắm, trong tay thoát ra một đạo ánh lửa, hóa thành một thanh mặt trời thánh kiếm, bị hắn nắm thật chặt. Ngang, ngang, tóc rắn bọn quái vật liền gầm thét đánh tới. Oanh, hỏa diễn lại là theo mặt trời trên thánh kiếm bùng cháy mà lên, bị Rama cao cao nâng về phía chân trời, lại hung hăng đánh xuống. Phốc phốc, giống như cự xà quái vật tóc rắn liền bị mặt trời thánh kiếm cho chặt đứt, tại chỗ hóa thành sợi tóc tiêu tán. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, xé vải chạm kích tiếng liên tục không ngừng vang lên. Nhường vọt lên trên trời vô số tóc rắn đều bị đốt ngọn lửa bùng cháy thánh kiếm đem cắt ra, lại bị đốt sạch. Rama cầm trong tay Galatin, thân hình vẫn như cũ kéo lấy từng đạo ảo ảnh, giống như là xuất quỷ nhập thần một dạng du đãng trên không trung. Tránh đi từng đầu đột kích cự xa đồng thời, còn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chảm đốt này chút tóc rắn. Dưới tình huống như vậy, mà thủ nữ thần cái kia khí thế hung hăng tiến công thế mà không có trúng đích dù cho một lần. Vẫn luôn bị đùa bỡn xoay quanh, nhân loại, mà thủ nữ thần liền vặn vẹo nổi lên gương mặt, đổi lấy lại là một câu, ồn ào quá, số tấm phù triện xuyên qua tóc rắn vòng vây, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn hỏa mũi tên, từng cái đánh vào ma thú nữ thần trên mặt, lại là nhấc lên từng đợt nổ tung. A, ma thú nữ thần cuối cùng là phát ra kêu đau đớn âm thanh, bưng kín gương mặt của mình. Mà lúc này đây, Rama lại là đúng lý không tha người, trực tiếp mang theo vô số ảo ảnh từ giữa không trung nhanh chóng dưới, tránh đi từng đầu tóc rắn về sau, đi tới ma thú nữ thần chỗ cổ, đối cổ họng của nàng, không lưu tình chút nào vung ra hỏa diễm lóe lên bạo trảm. Phốc phốc, huyết quang ngay tại ma thú nữ thần cổ chợt hiện. A, nhân loại, ma thú nữ thần kêu đau đớn lấy, giống như là nghĩ đập con ruồi chết một dạng, giơ lên thú chảo cánh tay, hung hăng chụp về phía cổ của mình. Đáng tiếc, lúc này, Rama đã mang theo một trận ảo ảnh, bay lên giữa không trung, tránh đi một chảo này. Vô dụng, Rama vô hỉ vô bi mà nói, ngươi là bắt không được ta, càng đánh không trúng ta. Đối mặt vị này kinh khủng ma thú nữ thần, Rama đúng là còn có thể như thế nói lớn không ngượng. Nhưng đây là sự thật, vô luận là dạng gì công kích, ta, tâm nhãn, đều có thể xem thấu. Vô luận là dạng gì lực lượng, ta, tuệ nhãn, đều có thể xem đến. Bằng ngươi này tấm thân thể khổng lồ, căn bản là không làm gì được ta, nữ thần, bất quá là bia ngắm thôi. Nói như vậy lấy, Rama giơ tay lên, vô số phù triện lập tức theo trong tay áo bay ra một dạng, giống như thiên nữ tán hoa, trải rộng rừng gỗ sam vùng trời. Cái kia phù triện số lượng so với trước hết thảy sử dụng tới phù triện đều nhiều, phảng phất không cần tiền giấy mảnh, nói ít đều phải có mấy ngàn thậm chí mấy vạn tấm. Cấp cấp như luật lệnh, order. Rama liền giải phóng này đông đảo phù triện lực lượng, để chúng nó toàn bộ nhấp nhoáng vầng sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, vô cùng to lớn hơi nước xuất hiện ở đây phương thiên địa bên trong, hóa thành nước lũ, ầm ầm phun trào, nuốt sống toàn bộ rừng gỗ sam. Giống, giống, rừng gỗ sam bên trong, vô số ma thú đều bị đột nhiên xuất hiện nước lũ bao phủ lại, như là rác rưởi một dạng bị cuốn đi, phát ra kêu rên. Cái gì? Ma thú nữ thần cũng mở to hai mắt, ngay sau đó đồng dạng bị to lớn nước lũ cho cuốn đi. Tại sóng cả mãnh liệt sóng lớn bên trong giãy giụa, cái này nữ thần còn phe phẩy cánh chim, chuẩn bị theo nước lũ bên trong bay ra tới. Đương nhiên, Rama sẽ không để cho nàng đạt được. Cấp cấp như luật lệnh, order. Trôi nổi ở giữa không trung, hắn lần nữa tung ra vô số tờ phù triện, để chúng nó chui vào nước lũ bên trong. Một giây sau, theo một trận sấm sét vang dội, vô tận dòng điện theo trong nước vọt mờ, đem bao phủ rừng gỗ sam nước lũ trong nháy mắt hóa thành sét đánh địa ngục. Điên cuồng chớp động, ma thú nữ thần tự nhiên bị ở trong nước điên cuồng toán loạn lôi điện cho đánh trúng. Toàn bộ lớn thân thể đều bị dòng điện bao bọc, thống hào liên tục. Rama liền vô tình, tàn khốc, lạnh lùng, không chút do dự không ngừng đối ma thú nữ thần làm hiện giai đoạn có thể sử dụng công kích. Nhường bị thời đại này nhân loại coi là kinh khủng nhất nữ thần, ma thú nữ thần đều bị dẫm đạp cha đạp, cảnh tượng này đã là nhường cho đê bên trong mọi người thấy choáng váng. Được, thật là lợi hại, Ogamari liền nỉ non. rõ ràng trên thân còn có vấn đề không có giải quyết. Không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, thế mà còn có thể đem chân chính thần linh cho đơn phương áp đảo sao? Đờ Vanh Si cũng khiếp sợ. Tiểu tử này, Roman càng là trong lòng rung động không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới. Rama tại ma lực cực độ không đủ. Magic Circuit cũng không cách nào toàn lực vận chuyển dưới tình huống. Còn có thể thể hiện ra thực lực như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.